Xin đại thúc hãy sửa soạn cho Tần lão gia nghỉ ngơi. Tần Đức Nghĩa cũng đứng lên. Quý tiêu cục công việc quá nhiều, lão phu không dám quấy nhiễu, và lại trong đại danh phủ có nhiều khách điếm. Hàn Ngọc Trắc mỉm cười chặn nói. Triệu đại nhân và Tần lão gia vốn là khách hàng của Lương gia huynh đệ, thì đâu lý nào tiêu cục lại để cho Tần lão gia đi trú ngủ nơi khác. Trước khi được triệu đại nhân trở về lại, chẳng những nơi đây là nơi ăn chỗ ở mà luôn cả sự an nghi của Tần lão gia, Lương gia huynh đệ cũng phải thu xếp. Kế đó là người đã thất lạc một rồi. Lương gia tự nhiên phải hết sức chiếu cố đến người còn lại. Trầm ngâm một chút, Trần Đức Nghĩa mỉm cười miễn cưỡng. Cung kính không bằng tuân mệnh, Hàn thiếu hiệp đã nói như vậy, lão phu cũng đành làm phiền quý tiêu cục chứ còn biết làm sao. Hàn Ngọc Trắc cười. Tần lão gia thật là quá khách sáo, chẳng qua đó là trách nhiệm của tiêu cục chúng tôi mà thôi. Thiên Long biết ý của Hàn Ngọc Trắc nên ông ta đứng dậy vòng tay. Xin thỉnh Tần lão gia theo tại hạ. Tần Đức Nghĩa cũng đứng lên chào Hàn Ngọc Trắc rồi đi theo Thiên Long vào trong. Hàn Ngọc Trắc chợt nói với theo. Tiểu điện nhớ ra còn có chút việc, xin đại thúc nhờ tam thúc tiếp Tần lão gia dùm. Thiên Long vẫy tay cho Thiên Đạt đưa Tần Đức Nghĩa vào phòng rồi quay trở lại hỏi. Chẳng hay tam thiếu gia định như thế nào? Chờ cho Thiên Long ngồi xong, Hàn Ngọc Trắc mới thấp giọng. Đại thúc, tiểu điện chẳng những thấy chuyện này đã không đơn giản mà lại còn có nhiều điểm khá nghi ngờ. Thiên Long nhíu mày. Tam thiếu gia muốn chỉ việc chi? Hàn Ngọc Trắc nói. Đại thúc cứ nghĩ xem. Nói đi nói lại, Tần Đức Nghĩa vẫn xác nhận bên mình triệu đại nhân từ kinh sư đến đây chỉ có mỗi một mình ông ta kề cận, trong khi triệu đại nhân không bằng lòng làm kinh động quân dân địa phương. Tự nhiên Tần Đức Nghĩa cũng không thể đem chuyện đó mà nói ra ngoài. Thế thì những nhân vật giang hồ biết được chuyện này là bởi do đâu? Thiên Long gật đầu. Cứ như theo tam thiếu gia thấy thì... Hàn Ngọc Trắc nói. Khoan, đại thúc hãy khoan nói về chuyện đấy. Tiểu điệt muốn lưu ý đại thúc là chuyện triệu đại nhân mất tích ở quãng đường từ đại danh phủ đến Hà Nam. Lương Thiên Long hỏi. Tam thiếu gia không nghe Tần Đức Nghĩa nói đó sao? Vì ở kinh sư, bằng hữu Quẩn Liêu đưa đón đến Cam Thiền. Hàn Ngọc Trắc chần ngang. Đại thúc có nhớ rằng từ Cam Thiền đến đại danh phủ hay còn một đoạn đường xa? Lương Thiên Long hơi khựng lại. Tam thiếu gia muốn nói họ chọn đúng quãng đường từ đại danh phủ Hà Nam để hạ thủ. Hàn Ngọc Trắc xác định. Họ chọn đúng như thế, hay nói rõ hơn là chờ cho triều đại nhân ngồi trên xe của Lương gia huynh đệ rồi, họ mới ra tay. Lương Thiên Long tái mặt. Tam thiếu gia muốn nói, nó nhằm vào Lương gia huynh đệ. Hàn Ngọc Trắc hơi trầm ngâm. Đó chẳng qua là tiểu điệt đoán chừng, có lẽ phải tìm cho ra bằng chứng. Ngừng một chút, Hàn Ngọc Trắc vụt hỏi. Đại thúc có nghe, bằng hữu hoặc đồng liêu có khi nào lại tiến đưa xa như trường hợp của triều đại nhân không? Thiên Long như cảm nhận được vấn đề, ông ta gật gật. Đúng rồi, chưa có chuyện như thế. Hàn Ngọc Trắc tiếp. Cho dù hoàng thượng xuất kinh, bá quan cũng chỉ đưa chừng 10 dặm. Thiên Long lại càng sừng sốt. Tam thiếu gia cho rằng... Hàn Ngọc Trắc gật đầu. Tiểu điệt cho rằng lời của Tần Đức Nghĩa không phải, nhưng cũng không khó lắm. Ta cứ cho người đến Cam Thiền điều tra hư thực. Lương Thiên Long nhướng mày. Đúng rồi, tôi phải đi mới được. Hàn Ngọc Trắc đưa tay ngăn lại. Khoan, đại thúc, tiểu điện hãy còn có chuyện. Thiên Long hỏi. Tam thiếu gia còn có chuyện chi? Hàn Ngọc Trắc nghiêm giọng. Xin đại thúc cho tiểu điện mạo muội hỏi một câu. Nếu chuyện triệu đại nhân mặc thường phục nhậm chức mà có người bán tin ra ngoài thì người ấy phải là Tần Đức Nghĩa. Hay nói dè dặt hơn thì lão là người được xem là khả nghi hơn hết. Có phải như thế không? Thiên Long gật đầu. Nếu nói khả nghi nhất thì cũng phải. Nhưng tâm thiếu gia muốn nói. Hàn Ngọc Trắc chậm rãi. Tần Đức Nghĩa muốn báo tin cho đại danh phủ biết về chuyện triệu đại nhân, nhưng ý muốn cũng không quyết liệt. Tự nhiên cứ cho là ông ta cũng nhận được rằng binh quan không có khả năng về những chuyện như thế này. Nhưng chuyện tiết lộ thân phận triệu đại nhân thì ít nhất thì nhất định phải nhắm vào ông ta trước. Thiên Long ngập ngừng. Nhưng nếu mà chuyện đồng liêu tiến đưa đến Cam Thiền quả có thật thì sự tiết lộ cũng là điều tự nhiên. Ai cũng có thể là người khả nghi, không nhất thiết phải là ông ta. Hàn Ngọc Trắc gật đầu. Đúng rồi. Nhưng nếu đó là chuyện không có thì đại thúc nghĩ sao? Thiên Long nhăn mày. Nếu không có chuyện đó thì Tần Đức Nghĩa nhất định có điều mờ ám. Hàn Ngọc Trắc gật đầu. Phải. Và như vậy tiểu điệt muốn lưu Tần Đức Nghĩa ở đây cốt để tiện việc theo dõi mà thôi. Bây giờ đại thúc một mặt phái người đến Cam Thiền điều tra, chứng thực về lời của lão đã nói, một mặt cho phi hổ theo sát bên Tần Đức Nghĩa. Lão muốn đi đâu cứ để lão đi, chỉ âm thầm bám sát theo mà thôi.

Không, đại thúc, tiểu điện phải báo điếu cho nhị thúc. Thiên Long cau mặt. Tam thiếu gia sao lại nói như vậy? Lương gia huynh đệ đâu thể được như vậy được. Tôi rất áy náy khi để Tam thiếu gia gánh vác dùm lương gia huynh đệ về chuyện của triệu đại nhân rồi. Thật là không phải khi để lại tiêm tam. Khi lại để Tam thiếu gia lo thêm chuyện hậu sự cho Thiên Bảo. Việc này lương gia huynh đệ phải tự lo liệu chứ. Hàn Ngọc Trắc vội ngăn lại. Có gì là không phải, để tang cho thúc thúc thì có chứ không phải. Thiên Long lắc đầu lia lịa. Tam thiếu gia, nói thế nào thì nói, chúng tôi cũng không dám như vậy. Mặc dù lương gia ngày nay đã có cơ nghiệp riêng, nhưng vẫn là tôi tớ của nhà họ Hàn. Chính cơ nghiệp này cũng nhờ lão nhân gia dựng lên cho. Thật tình chúng tôi không dám như vậy. Hàn Ngọc Trắc thở dài. Gia phụ có bao giờ nhận chư vị thúc thúc là tôi tớ bao giờ? Gia phụ nhất luận xem như huynh đệ. Chính vì thế cho nên tiểu điệt phải xin trọn lễ. Huống chi chính chư vị thúc thúc đã dày công dạy dỗ tiểu đệ từ lúc nhỏ. Thiên Long vẫn không chịu. Đã đành như vậy, nhưng cương vị chủ bộc lương gia chúng tôi nguyện ghi nhớ đến trọn đời. Hàn Ngọc Trắc lắc đầu. Đại thúc nên nhớ Ngu lão gia khi xưa, chính gia phụ cũng đã kính là trưởng bối kia mà. Thiên Long đáp. Đó chỉ là tình nghĩa nhân hậu của lão nhân đối với chúng tôi, và Tam thiếu gia cũng vậy. Hàn Ngọc Trắc từ tốn vội đưa câu chuyện qua hướng khác. Này, tiêu cục đang trong cơn bối rối vì sự mất tích của triệu đại nhân có liên quan đến chúng ta. Chính tiểu điện phải thân hành lo chuyện này, nhưng cần phải được một vị thúc thúc hỗ trợ. Chẳng hay thúc thúc nào có thể giúp cho tiểu điện đây? Lương Phi Hồ vội vòng tay. Tôi xin tình nguyện đi theo Tam thiếu gia trong lần đi này. Hàn Ngọc Trắc vui mừng. Thế thì hay lắm. Thường nghe rằng Lương huynh có cơ mưu, tiểu điện rất an lòng. Vậy Lương huynh chọn hai con ngựa thật tốt, chúng ta sẽ lên đường ngay, không cần chờ đến ngày mai nữa. Phi Hổ gật đầu rồi quay nhanh ra ngoài. Chỉ lát sau hắn trở vào và bảo: Tam thiếu gia, ngựa đã thắng xong rồi. Hàn Ngọc Trắc nhìn Lương Thiên Long. Thúc thúc, mọi việc ở tiêu cục trông cậy nơi thúc thúc, bao giờ xong việc tiểu điện sẽ cố gắng về sớm. Lương Thiên Long gật đầu. Tôi sẽ cố hết sức mình. Tam thiếu gia yên lòng và xin cẩn thận khi đối đầu với kẻ địch. Hàn Ngọc Trắc cười nhẹ và quay sang nói với Phi Hồ. Lương huynh, chúng ta lên đường. Hai người lên ngựa ra tới quan lộ nhắm hướng đông thẳng tới. Hàn Ngọc Trắc và Phi Hồ thẳng đến chỗ Lương Thiên Bảo giết chết thuộc hạ của Hắc Bạch Song Sắt, đồng thời cũng bị ám hại chết từ mấy ngày trước, vì hai người đã bàn bạc hãy đến đó xem sao. Tới nơi vẫn còn trông thấy xác chết, mặc áo xanh thuộc lối thuộc hạ của Hắc Bạch Song Sắt. Hàn Ngọc Trắc nhìn cái tử thi rồi nói: Lương huynh, cái xác kia mất đầu, tại sao lại mất đi cái đầu như vậy? Phi Hồ trả lời: Chắc là dã thú. Hắn lắc đầu và nói tiếp: Ngày cuối cùng của nhân vật giang hồ quá nhiều thê thảm. Hàn Ngọc Trắc cũng thở ra: Chúng ta chỉ chứng kiến một trong muôn vạn thế thôi. Phi Hồ nhìn chăm chăm về phía trước và vụt kêu lên: Tam thiếu gia, có lẽ chúng đến. Hàn Ngọc Trắc đưa mắt nhìn về hướng trước, quả nhiên có hai bóng người, ban đầu nhỏ sau lớn dần, họ đến khá nhanh. Phi Hồ nói: Tam thiếu gia, Hắc Bạch Song Sắt đã thành danh lâu rồi, họ tung hoành cả vùng Thiên Thiếu, người người đều khiếp đảm, xin Tam thiếu gia hãy hết sức thận trọng. Hàn Ngọc Trắc gật đầu: Đa tạ Lương huynh, tôi biết. Hai người vừa trao đổi mấy câu xong thì Hắc Bạch Song Sắt đã gần đến nơi. Khi họ còn cách khoảng 50 trượng, Phi Hồ hỏi: Tam thiếu gia, chúng ta có nên xuống xe hay không? Hàn Ngọc Trắc trả lời: Cứ để cho chúng đến. Chỉ trong chớp mắt, từ 50 trượng Hắc Bạch Song Sắt đã đến trước xe. Đôi mắt Phi Hồ tóe lửa, nhưng hắn vẫn ngồi yên chờ thái độ của người thiếu chủ. Bốn con mắt của Hắc Bạch Song Sắt chiếu vào con người của Hàn Ngọc Trắc để ước lượng, cân nhắc. Họ nhìn chăm chăm từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Hình như con người của gã thanh niên này có một cái gì đó lạ lạ. Hàn Ngọc Trắc chỉ mỉm cười: Chắc nhị vị không nhận biết tại hạ có phải không? Hắc Sắt gật đầu: Lạ hoắc, bộ lương gia huynh đệ hết người rồi hay sao mà sai toàn thứ chưa ráo máu đầu như vậy? Hàn Ngọc Trắc đáp: Đánh xe đưa người thì ai cũng vậy thôi, cần gì phải lựa ra hết trẻ. Hắc Sắt cười sằng sặc: Phải phải, nhưng người đâu? Hàn Ngọc Trắc buông lưỡng: Trong xe. Hắc Sắt gật gật: Tốt quá, kể ra thì lương gia huynh đệ cũng biết điều đó. Vừa nói hắn vừa lầm lì bước tới. Bạch Sắt đưa tay cản lại: Khoan, không có gì phải vội. Hắn nhìn thẳng vào mặt Hàn Ngọc Trắc và cười hì hì: Chúng ta còn chưa thỉnh giáo vị đánh xe này danh tánh là chi cơ mà. Hàn Ngọc Trắc biết ý đáp: Tại hạ họ Hàn, Hàn Ngọc Trắc. Bạch Sắt cau mày: Sao, các hạ không phải là người của Lương gia? Hàn Ngọc Trắc hơi lắc đầu: Trong tiêu cục của Lương gia huynh đệ chỉ có những người anh em của tổng tiêu đầu là họ Lương thôi chứ. Bạch Sắt gật gật: Như vậy các hạ là? Hàn Ngọc Trắc cười nhẹ: Là kẻ tắm ngựa, rửa xe và sai vật. Hắc Sắt sạm mặt ngang: Lương gia xem trọng Hắc Bạch Song Sắt đến thế cơ sao? Bạch Sắt xua tay cười cười: Các hạ là con người khí độ phát tiết ra ngoài như vậy, hình như không có dáng đầy tớ lắm. Hàn Ngọc Trác đáp: Tài không phải do tướng, người có địa vị cao không nhất thiết phải có một dáng sắc đường hoàng. Ngược lại, kẻ hốt phân ngựa cũng không bắt buộc là một con người thô lỗ. Bạch Sắt cười ha hả: Hay, nói hay lắm. Bằng vào câu nói đó thôi, ta cũng đoán chắc các hạ không phải là một người mặt hạng. Hàn Ngọc Trác tử tốn: Ta làm gì cũng không phải là chuyện quan hệ cho lắm, miễn ta là người của Lương gia huynh đệ và ngồi trên xe của Lương gia huynh đệ là đủ rồi, có phải không? Bạch Sắt gật gù: Đúng đúng, vậy thì các hạ hãy bảo người trên xe xuống cho xong chuyện. Hàn Ngọc Trắc chợt cười nhẹ: Ta hỏi điều này trước đã, trong hai người ai đã dùng độc châm ám toán Lương nhị gia? Hắc Sắt ưỡn ngực: À, ta đây. Sao, người định thay họ Lương để thanh toán chuyện ấy sao? Hàn Ngọc Trắc thản nhiên: Nói thật với quý vị, người mà nhị vị cần trong xe, nhưng cũng còn một người hiện đang bị bế huyệt ở đang ở Lương gia huynh đệ. Tại hạ chỉ có nhiệm vụ đánh xe đến đây giao người, sẵn đưa quý vị về tiêu cục luôn. Chuyện gì nữa tại hạ không biết. Bạch Sắt cười: Giỏi thật, đã làm tiệt xạ tại sao lại không làm cho trót. Ta nghĩ các hạ nên quay về gấp, rồi đưa người ấy đến cho bọn ta là phải hơn. Hàn Ngọc Trác nói: Nhị vị anh hùng là bậc hảo hán, tiếng tăm lừng lẫy giang hồ. Lẽ nào một chuyện còn con như thế lại sợ không dám đến Lương gia tiêu cục, đồng thời để người khác có thể được chiêm ngưỡng tôn nhan? Hắc Sắt trợn mắt: Tiểu tử, chớ có nói chuyện hồ đồ, bọn ta không đến đó, người có biết tại sao không? Hàn Ngọc Trắc vẫn nói với giọng nhẹ nhàng: Tại sao? Hắc Sắt vênh mạch: Ta hỏi người, từ xưa đến nay, có lương y nào đi tìm bệnh nhân không? Nếu không muốn xảy ra chuyện không hay, người phải đưa người ấy đến đây. Hàn Ngọc Trắc như nản nì: Anh em chúng ta được lệnh của Lương gia đến đây thỉnh mời nhị vị đến để cứu người trước, sau gia chủ có lòng khoản đãi, mong kết giao với nhị vị, vì dù có thiệt một người, nhưng tiêu cục sẽ được yên ổn hơn. Với thỉnh tình đó, chớ từ xem ra cũng kỳ lắm. Hắc Sắt khẳng định: Nhưng bọn chúng ta đã bảo không đi đến đó được, người về nói lại, muốn cứu hay đem người đến đây, đừng có lải nhải vô ích. Hàn Ngọc Trác gặn: Như thế nhị vị đã nhất định chối từ sao? Hắc Sắt quả quyết: Đúng vậy, bọn ta không thể đi được. Hàn Ngọc Trắc chợt nghiêm giọng: Giá nếu tại hạ bảo nhị vị đi được thì sao? Hắc Sắt nhìn Hàn Ngọc Trắc muốn lòi con ngươi: Hả, gã tiểu tử này lớn miệng thật, người chưa biết bọn ta là ai sao? Hắc Bạch Song Sắt chứ còn ai nữa? À, người đã biết anh em chúng ta là Hắc Bạch Song Sắt mà còn dám đùa cợt trước mặt chúng ta, người không sợ chết sao? Hàn Ngọc Trắc bông đùa: Chết thì ai mà chả sợ, nhưng có khi buồn buồn muốn chết mà cũng không chết được. Tại hạ đang muốn chết đây. Hắc Sắt nổi điên quát: Chớ có điên cuồng, người hãy đến đây rồi sẽ nói chuyện. Thế hử? Nhưng phải có điều kiện mới được. Bạch Sắt lúc này chen vào: Điều kiện gì? Hàn Ngọc Trắc dùng roi chỉ ngay vào mặt Hắc Sắt: Hãy để vị ấy tiếp tại hạ ba roi. Hắc Sắt mặt biến sắc nhưng lại vụt cười như điên: Có sao, ta rất sẵn sàng. Bạch Sắt đưa tay ngăn lại: Khoan, phải nói cho rõ ràng trước, nếu hắn tiếp nổi ngươi ba roi thì ngươi đưa người xuống xe, bằng không thì bọn ta sẽ lên xe đưa xuống rồi theo ngươi về tiêu cục Lương gia, phải như thế hay không? Hàn Ngọc Trác gật đầu: Đúng rồi. Bạch Sắt cười: Ta cũng có một điều kiện, nếu hắn tiếp nổi ngươi ba roi thì các hạ phải xuống nằm chơi với tên thuộc hạ của ta, ngươi có dám không? Vừa nói hắn vừa chỉ thẳng vào đám lúa chỗ cái thây của tên áo xanh bị Lương Thiên Bảo giết trước đó. Hàn Ngọc Trác gọn lòn: Được, bắt đầu roi thứ nhất, để ý này. Ngọn roi ngựa trong tay hắn bay ra. Thường thường ngọn roi ngựa nào cũng vậy, cứ dùng sức vung lên thì dầu cho yếu cách mấy vẫn nghe tiếng tròn trót trong không khí, nhưng với Hàn Ngọc Trác thì lại khác. Hắn vung roi nhưng lại không nghe tiếng động nào. Ngọn roi không khua nhưng lại dẻo y như mình con rắn. Chỉ thấy hắn cất tay lên là ngọn roi đã trờn vờn trên đầu của Hắc Sắt. Hắc Sắt cười khẳng khặc: Giỏi, như vậy là người muốn chết. Hắn nghiêng đầu qua một bên và đạp mạnh chân, mình tung xéo lên. Không hổ danh, hắn có tránh ngọn roi, nhưng khi tung mình lên thì lại nhắm ngay hướng mũi xe, nhắm vào ngay chỗ Hàn Ngọc Trác đang ngồi. Ngọn roi vung ra, thân roi thật thẳng, mũi roi vừa chỉ ngay đầu Hắc Sát. Vì thế khi hắn nghiêng qua một bên để phóng mình lên, thì mũi roi lệch hẳn ra ngoài. Lối đánh roi thật là không đúng phép chút nào cả. Đúng lý, bất cứ ai cũng dùng thứ roi nghiệm mềm như thế hoặc thứ binh khí mềm phải đánh theo lối cuốn, nghĩa là quất ngang. Chưa thấy người nào sử dụng nhuyễn tiên, cứ tạm gọi như vậy, mà lại từ trên bùa xuống như dùng búa chẻ củi bao giờ. Hắc Sắt cũng nghĩ như vậy, hướng phóng đến của hắn vẫn không thay đổi. Ngọn roi ngựa đánh hụt, trách xuống sát người Hắc Sắt, tường sẽ xuống luôn. Lúc này bất chợt có chuyện xảy ra. Ngọn roi đang thẳng như khúc cây chợt mềm lại ở mút đầu, rồi mũi roi như con rắn từ sau lưng Hắc Sắt mổ vào lưng hắn. Nghe tiếng gió nhẹ nhưng quá sắt, không thể nào tránh kịp. Hắc Sắt chỉ vừa định đảo người thì mũi roi đã cắm vào vai hắn, kèm theo một luồng lực đạo đẩy hắn chúi xuống không kiềm lại được. Trong đầu Hắc Sắt chợt lóe ra một tia sáng. Ngọn roi ngựa mềm mà được linh hoạt như vậy thì hoàn toàn nhờ vào nội lực của người sử dụng nó. Suy ra thì võ công của Hàn Ngọc Trắc hơn bọn chúng rất nhiều. Trên giang hồ không mấy người có võ công cao như vậy. Vừa nghĩ đến đây, thân hình còn đang chơi vơi trên không thì ngọn đầu roi đã rời vai hắn và đổi hướng quấn vào cổ. Theo phản xạ, Hắc Sắt định đưa tay lên gỡ thì vòng roi đã siết chặt lại. Một tiếng rắc nhẹ nhàng vang lên, cổ của Hắc Sắt đã rũ gập xuống. Hắn chết ngay, không kịp kêu lên một tiếng. Thân người của Hắc Sắt vừa rơi xuống thì ngọn roi đã rời cần cổ Hắc Sắt, bay vút tới chân trận ngang Bạch Sắt. Đã thấy sự lợi hại của ngọn roi và công lực quá cao của Hàn Ngọc Trắc, Bạch Sắt vội bật ngửa mình ra sau, đồng thời hai chân của hắn bắn tung lên. Cú đá móc của Bạch Sắt thật nhanh, nhưng ngọn roi bây giờ không thể cho là người sử dụng nó không biết xài roi nữa, vì ngọn roi cuộn lại còn nhanh hơn cử động của Bạch Sắt. Chỉ có điều ngọn roi không cuốn vào cổ của Bạch Sắt như đã cuốn vào cổ Hắc Sắt vừa rồi, mà lại cuốn thẳng vào tay của Hàn Ngọc Trắc. Tay trái của Hàn Ngọc Trắc vừa chụp lấy đầu roi thì cán roi từ tay phải đã bay ra, bay đúng vào giữa ngực của Bạch Sắt thật nhanh gọn. Hai chân hắn chỉ vừa mới hỏng lên khỏi mặt đất. Một tiếng hự nặng nề, Bạch Sắt ngã ngửa luôn xuống đất. Hắn vừa ráng lồm cồm bò dậy thì một búng máu đã ọc ra đỏ ngực. Bạch Sắt chõi chân gượng đứng lên nhưng vẫn phải liên tiếp thối lui. Phi Hổ nhún chân nhảy đến gần Bạch Sắt, nhưng Hàn Ngọc Trắc đã đưa tay cản lại. Lương huynh, hoàn có đầu, nợ có chủ, hơn nữa hãy chừa hắn lại có chỗ để dùng. Vừa nói, Hàn Ngọc Trắc vừa nhảy xuống xe, chậm chậm bước lại gần Bạch Sắt. Hai chân Bạch Sắt bỗng như không còn gần cốt nữa, hai chân hắn run run rồi không gượng nổi, hắn té xuống đất. Hắn té ngồi xuống đất, da mặt tái xanh. Vẫn còn tức giận và cho người nhị thúc của mình, Phi Hổ hầm hầm giáng hất lên một đá. Bạch Sắt bật ngửa ra lần nữa, bàn chân của Hàn Ngọc Trắc đã chặn lên ngực hắn. Hãy trả lời cho thật, các ngươi trần bắt Triệu đại nhân để làm gì? Tuy đã lâm vào thế chết, nhưng Bạch Sắt vẫn cứng giọng. Người đã lầm người, đừng có hỏi ta vội. Hàn Ngọc Trắc cười gằn. Thật thế à? Bàn chân hắn ấn mạnh xuống ngực Bạch Sắt, làm hắn nín thở, bao nhiêu máu dồn lên mặt Bạch Sắt đỏ bầm. Hàn Ngọc Trắc nghiêm giọng. Nói được chưa? Bạch Sắt ráng ạc ạc hai ba tiếng rồi sủi lơ. Ta nói, để ta nói. Hàn Ngọc Trắc nới chân. Nói đi. Bạch Sắt phều phào. Bọn ta chỉ phụng mạng hành sự, ngoài ra không biết gì nữa cả. Hàn Ngọc Trắc hỏi tiếp. Nhưng ít ra người cũng phải nói kẻ nào ra lệnh chứ. Bạch Sắt đáp liền. Âm bà bà. Hàn Ngọc Trắc hơi cau mặt. Ám mục thần xu có phải không? Bạch Sắt gật đầu. Đúng rồi, chắc các hạ cũng được nghe danh rồi chứ. Hàn Ngọc Trắc gần giọng. Bây giờ thì đến lượt ngươi lầm rồi đó. Ngươi định mang cái tên Ám Mục Thần Xu, Âm Bà Bà ra để làm ta sợ có phải không? Ngươi tưởng nghe đến tên ấy là ta phải giật mình sao? Ngừng một chút, Hàn Ngọc Trắc nói tiếp. Trong giang hồ hiện nay, ai cũng có phần ngán sợ Âm Bà Bà. Với ta thì không, nhưng bà ta định bắt Triều đại nhân để làm gì? Bạch Sắt lúc này đã thở lại có phần bình thường, hơi ổn định tinh thần nên hỏi lại. Tại sao các hạ không đến hỏi ngay bà ta? Hàn Ngọc Trác đáp. Tự nhiên, bà ta bây giờ ở đâu? Bạch Sắt đáp. Nửa ngày trước đây hay còn ở tại Miếu Sơn Thần cách đây 10 dặm, bây giờ thì ta không dám nói ở đâu. Tuy nhiên ta thấy, nếu các hạ quả thật có ý gặp Âm Bà Bà thì cũng không phải là chuyện khó.